Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, Đại Đồ Sát. Sally nhìn Wadi rời đi bóng lưng, phát hiện hôm nay Wadi đi đặc biệt tự nhiên, hình như là bỏ xuống cái gì sự tình một dạng. Với là nghĩ muốn biết rõ ràng chân tướng, Sally mau đuổi theo đi ra ngoài. Mà Jin cùng Dolly là cùng Sally cùng một chỗ đuổi theo. Nhưng là chờ bọn hắn đuổi kịp bên ngoài cửa thời điểm, thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ dọa cho giật mình. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Sally cùng Wadi hai người đều lập tại chỗ, một bước cũng không có nhúc nhích. Bởi vì trước mắt cảnh tượng thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Kên đây là giở trò quỷ gì? Hắn nếu là bởi vì sợ thuyền trưởng cùng hắn đoạt quyền nguyên nhân mà cho thuyền trưởng hạ độc coi như. Nhưng là vì cái gì hắn phải cho hắn bộ hạ hạ độc? Jin mở to con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai Sally bọn họ sau khi ra ngoài, thấy là nơi nơi hoành trần thi thể. Bọn họ có lão nhân tiểu hài, có tráng niên đàn bà. Từng cái tất cả con mắt trợn to đại, hai tay chết từ địa che cổ, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Đương nhiên cũng có một chút trên người có rất nhiều lỗ máu, hoặc là thân thể không lành lặn nằm trên đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, kên ngàn người đại bộ đội ở ngoài, còn phải coi là thân nhân bọn họ, tính toán đâu ra đấy ít nhất có 3.000 người, chọn 3.000 nhân thi thể, giống như qua loa chất đống củ cải một dạng chất đống ở trước mắt. Như vậy cảnh tượng không chỉ là Jin cùng Dolly, ngay cả Sally đều chưa từng thấy qua. Phải biết Sally tại thợ săn thế giới thời điểm cũng đã gặp qua không ít vạn người hãm hại. Có thể đó là đã không biết chết bao nhiêu năm. Ở đâu là giống như bây giờ. Rõ ràng một giờ trước vẫn là sống sờ sờ người, nhưng là bây giờ lại biến thành không biết nói chuyện thi thể. Hơn nữa còn là nhiều như vậy thi thể. Người tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ đều là bị người khác hại chết sao? Những người này tất cả đều là kên thủ hạ, là hắn của quý. Hắn làm sao có thể đòi mạng hắn gốc rễ? Dolly một cái tát vỗ vào Jin trên đầu. Đã bị hù dọa, Dolly vội vàng dùng cái phương pháp này tới nói sang chuyện khác, lấy rời đi chính mình nội tâm sợ hãi. Làm chuyện này nhất định là cao thủ, mà còn không là một người hoàn thành. Sally cau mày, thanh âm có chút ngưng trọng nói, có thể tại chúng ta không có phát hiện dưới tình huống lặng yên không một tiếng động giết chết nhiều người như vậy, coi như là hạ độc cũng không thể nào làm được. Phía bên kia nhất định là tinh thông ám sát cao thủ. Vậy rốt cuộc là ai làm đây? Jin nói thời điểm còn nhìn trái phải một chút, không nhìn thấy cái gì khả nghi thân ảnh. Bởi vì tình huống hiện trường dị thường để cho người khiếp sợ, cho nên người nào cũng không có phát hiện. Kỳ thực Wadi từ ra ngoài trong nháy mắt vẫn chặt nhìn chăm chú trong rừng rậm một cái phương hướng bất động. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo môn hình rung động. Tiếp theo từ nơi này nói, môn bên trong xuất hiện ba thân ảnh. Cái này ba thân ảnh toàn thân đều khoác áo choàng, mà còn trên mặt còn mang mặt nạ, để cho người không thấy rõ hắn dáng vẻ. Chẳng qua là xem bọn hắn cái này giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ, nhìn một cái liền biết không phải là người tốt lành gì. Bất quá, thật giống như tại chỗ người đều không phải là cái gì người tốt. Chờ bọn hắn từ đột nhiên xuất hiện bên trong cửa toàn bộ nhảy ra sau này, đi tuốt ở đằng trước cái kia đưa tay lấy xuống trên người hắn áo choàng cùng trên mặt cụ. Vốn tưởng rằng có thể thấy những thứ này thần bí nhân Lư Sơn chân diện mục, Jin cùng Dolly đều đã khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái. Tề tựu tinh thần khẩn trương đang mong đợi, nhưng khi nhìn đến hắn mặt nạ bên dưới mặt mũi lúc, nhất thời liền để cho hai người bọn họ đối với. Đúng, thần bí nhân cảm thấy không nói gì, bởi vì thần bí nhân lấy xuống sau mặt nạ, lộ ra vẫn là một cái mặt cụ. Ngươi nói lời này là ý gì? Còn có, đây là các ngươi làm sao? Cùng Jin, Dolly bọn họ khác nhau. Ở tại bọn hắn một lúc xuất hiện, Sally liền biết bọn họ là chính phủ thế giới người. Hơn nữa nhìn cầm đầu người kia trang phục ăn mặc, Hắn chính là Salad nói cái kia đi tới vương quốc GoACP không? CP không sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều là cho ta mà tới sao? Sally lúc này cũng là không nói gì. Nếu là thật là bắt Sally mà phát động CP không nói. Như vậy Sally thì không khỏi không cảm ơn hải quân hắn 18 bị tổ tông. Tượng CP không cái này loại tổ chức giống nhau không phải chỉ có thiên long nhân sự tình cảm thấy hứng. Thú không? Thế nào sẽ tới giúp hải quân bắt hải tặc? Sally thừa nhận từ 10 năm trước hắn chính mắt thấy Sabo bị thiên long nhân cho đánh chìm sau đó. Xác thực tại tâm lý ôm một ngày nào đó có thể là Sabo báo kia thù một mũi tên ý tưởng. Nhưng là hắn còn không có thay đổi thực hành đây. Tượng cái này trồng ra chàng cách thức. Nếu là Sally nhớ không nói bậy. Hẳn là môn môn quả thực năng lực giả Bruno. Có thể làm được ở trong không khí mở cửa. Hơn nữa còn có thể từ trong cửa. Môn phái đi ra người đến trình độ. Đây là thế giới cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Chẳng qua là không biết còn dư lại người kế tiếp là ai. Các ngươi có thể không nên ngậm máu phun người a. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh là ta làm sao? Ngược lại thì chúng ta tận mắt nhìn thấy các ngươi làm ác. Những người này đều là gian ác Sally băng hải tặc tự tay giết. Bọn họ chê dùng đao giết người phương pháp quá chậm. Cho nên liền muốn ra hạ độc phương pháp. Chúng ta cũng đều là tận mắt chứng kiến người chứng. Mà chính là chúng ta anh dũng chiến đấu, mới có thể khổ cực đem bọn ngươi đám này kẻ phạm pháp mang ra công lý. Người nói thuyết pháp này thế nào à? Sally, băng hải tặc, ăn mặc quái dị CP không lúc này âm dương quái khí nói một chút thị phi điên đảo nói. Từ hắn trong lời nói, Sally thật sâu cảm thấy trong đó ác ý. Mặc dù Sally không ngại trên người mình lưng đeo bao nhiêu mạng người. Nhưng là cứ như vậy bị người oan uổng trên hắn nhất định là rất khó chịu. Đã có người để cho hắn khó chịu. Như vậy hắn liền để cho người khác khó chịu. Chỉ thấy Sally rút đao hất một cái. Một đạo sắc bén ánh đao liền bị chém ra đi. Chỉ thấy thời gian nháy con mắt liền hướng về phía CP không thân ảnh đi. Chém không? Đây là Sally tiện tay vung ra một đao. Không có sử dụng nhiều ít lực lượng. Cũng vô ích trên Sally gần đây vừa mới lĩnh ngộ ba hợp chém cùng ống phun khói kiếm. Đây là Sally đối với địch nhân dò xét. Nhìn đối phương một cái có bao nhiêu cân lượng. Mắt thấy kiếm khí liền muốn bay đến cái kia CP không trước mặt thời điểm. Chỉ thấy phía sau hắn một người đột nhiên nhảy đến phía trước. Đem Sally chạm kích đá qua một bên. Rankiaku. Rất kỳ quái. Rõ ràng là bàn chân. Lại đá ra giống như là kiếm sĩ một dạng chạm kích. Mà còn cùng Sally chém không, không phân cao thấp. Thậm chí lực lượng mạnh hơn. Đều đem Sally công kích đá bay qua một bên. Mặc dù cái này chém không, Sally không có sử dụng nhiều ít lực lượng. Chỉ vẻn vẹn là làm dò xét dùng. Nhưng nhìn phía bên kia khí định thần nhàn. Ngay cả khí cũng không thở gấp thoáng cái dáng vẻ. Chỉ sợ cũng chưa chắc không phải dò xét tính phòng ngự. Người này là một kình địch. Ơ kìa nha nha. Các ngươi đám này vạn ác hải tặc thật sự là thật đáng sợ. Cứ như vậy không kịp đợi muốn giết người diệt khẩu sao? Các hải tặc. Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.